Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725.726. Ta sợ hãi, chương 725.726. Ta sợ hãi Túng Tiết Tỷ cũng là kinh ngạc. Vội vàng nói, Linh Tố trưởng lão, tùy ta cố ý với tiên tử. Khá vậy, không thể như vậy. Như vậy a, hắn trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Nói, như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Mà kia Ly Miêu chỉ khóe mắt dư quang nhìn hắn liếc mắt. Một cái, toại sắp Bùi Tịch Hòa giam cầm với bên cạnh người. Liền xoay người hướng tới nơi xa chạy như bay rời đi. Tiết Tỷ đứng tại chỗ, tay lúc trước chính với không trung loạn huy, cứng đờ chưa từng rơi xuống, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, hợp lại Linh Tố trưởng lão căn bản không phải vì hắn mà đến a. Hắn đột nhiên thấy gió lạnh sắt sắt, người này sinh quả thực tịch mịch như tuyết, rồi sau đó nhìn lại, lại là Sóc Lập đám người như hổ rình mồi, mắt như cương đao. Này chỉ đáng chết đại phì miêu. Tiết Tỷ đáy lòng mắng to. Sử dụng thân pháp, bát quái đổi chỗ. Lúc này mới độn rời đi mộ ma y cùng Tống Thanh Ca tập sát chiêu số. Mà Sóc Lập đôi tay cầm trượng. Nhìn kia miêu mang theo Bùi Tịch Hòa rời đi thân ảnh. Trong mắt đen tối không rõ, rời khai. Hắn thấp giọng nhẹ giọng quát. Đốn mà lấy trúc trượng vì trung tâm. Thanh quang giống như sóng biển sóng chiều, nơi đi qua toàn hóa thành thuần thanh, vô luận là sơn xuyên, con sông, vẫn là khe rãnh, đều bị bao trùm, mà nơi đi qua, bụi cỏ diễm hoa, thế nhưng đều bị xoay chuyển vì tảng lớn thúy mậu thanh trúc. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, thượng tiên đạo vận. Một niệm giới khởi, thanh trúc pháp giới, từ ta chấp trưởng. Linh Tố đang muốn rời đi này đảo nhỏ, đột bị này giới trở ngại, không khỏi nhìn lại Sóc Lập liếc mắt một cái, này nâu nhạt sắc song đồng nguyên bản mượt mà như hồ. Phách đế quý, giờ phút này sậu xúc, hóa thành dựng thẳng chi trạng, Ly Miêu thể phiếm thuần tịnh bạch quang. Cùng thanh quang cát cứ, như thế có thể bảo toàn tự thân, lúc này Linh Tố trong lòng sáng tỏ. Ám đạo một tiếng, hảo sinh lợi hại đạo thuật, như không đem chi đánh tan. Dễ dàng độn không được đi, này nữ tu tự cũng mang không đi, chỉ thấy Ly Miêu há mồm một nuốt. Thế nhưng đem Bùi Tịch Hòa nuốt vào trong bụng đi, ngược lại pháp lực sôi trào, đuôi dài mờ mịt, giờ phút này Linh Tố không hề miêu miêu làm miêu, mà miệng phun nhân ngôn, phá. Thiên tiên cảnh tu sĩ còn có một cảnh nhất trọng thiên phân chia. Nếu không phải Bùi Tịch Hòa, Tiết Tỷ, mộ ma y bậc này thiên tư chắc tuyệt cùng truyền thừa phi phàm tu sĩ. Rất khó vượt cảnh đấu pháp, Linh Tố chính là thượng tiên đệ tam cực cảnh. Như thế nào khiếp với cùng này đệ nhị cực cảnh Sóc Lập đánh nhau? Bất quá là bổn miêu cho ngươi cái mặt mũi. Còn đặng cái mũi lên mặt, nó tắm gội với bạch quang chung. Tùy này chân ngôn rơi xuống, quang như thực chất dũng cuốn, thế nhưng hóa thành một thanh lợi kiếm sinh sôi đâm thủng thanh trúc chi giới. Sóc Lập chịu này phản phệ, tức khắc liên tục hồi lui vài bước, tái nhợt ho ra máu, mà Linh Tố đắc ý đến ngẩng lên cổ. Một quả long huyết tinh thạch từ dày nặng da lông xa sút ra. Hóa thành một sợi quang ảnh, nhảy vào nơi xa tế đàn, màu tím cột sáng phóng lên cao. Ly Miêu liền nhảy đi vào, Tiết Tỷ hốt hoảng chạy trốn. Sóc Lập nội tức không xong, lại lệ mặt mày, mạnh mẽ muốn đem này giam cầm tại đây, hắn trong lòng run run. Thê lương mà hét lên một tiếng, trưởng lão, cứu cứu hài tử đi, hiu. Một cây đuôi dài từ cột sáng trung vụt ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, phá Sóc Lập giam cầm, hướng tới Tiết tỷ vòng eo một bọc, mang nhập cột sáng chung đi. Tống Thanh Ca vội vàng nâng nhà mình sư phó, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Sư phó, ngươi như thế nào? Sóc Lập thở sâu, mạnh mẽ vững vàng nội tức, lúc này mới nói, không ngại, nhưng có nhà mình học cung học sĩ thế nhưng bị ngoại lai phì miêu cường cướp bóc đi. Quả thật đại hận, nhưng có cảnh giới chi kém, hắn xác không phải kia ly miêu đối thủ. Kêu Sóc Lập không khỏi oán hận mà thóa mạ một tiếng, nghiệt xúc. Thế nhưng ỷ vào tu vi, đối thiên tiên cảnh đệ tử động thủ, Hứa Tuân đứng thẳng một bên, không làm ngôn ngữ, mà Mộ Ma Y còn lại là ninh chặt mày. Suy tư nói, kia linh tố thượng tiên nguyên là hướng về phía Triệu đạo hữu tới. Chính là Triệu Phù Hy một cái tam cảnh thiên tiên, tuy là thiên phú lại như thế nào chắc tuyệt, lại như thế nào vào được này linh tố thượng tiên mát. Nàng biết được Sóc Lập thân ở đệ nhị cực cảnh, mà kia linh tố có thể như thế nhẹ nhàng bâng quơ đem chi đánh tan. 89/10 vì đệ tam cực cảnh, thiên càn, thậm chí có thể nói, chỉ kém cuối cùng đột phá liền có hóa thân thiên tôn cơ hội. Như thế miêu vật, thế nhưng sẽ cố ý vì một cái nho nhỏ thiên tiên nơi đây một chuyến. Chỉ tiếc không có thể bắt giữ Tiết tỷ. Nếu không cũng có thể kêu linh tố ném chuột sợ vỡ đồ một phen. Hứa Tuân thình lình mà nói, kia thượng tiên thà rằng bắt đi Triệu Phù Hy, cũng không từng như thế nào phản ứng nhà mình môn hạ đệ tử. Là trên người nàng mang theo cái gì chí bảo cũng không chừng, lần này phỏng đoán nhưng thật ra cũ pha đại khả năng tính. Nhưng không người hồi ngữ, Sóc Lập lại lấy ra một quả hình tròn trận bàn tới. Đầu ngón tay điểm động, linh quang lược giật, hắn căm giận nói, thật khi ta đại càn thái học không người đúng không? Nhìn, lão tử này liền diêu người, chúng ta thái học 7 vị thượng tiên. Đảo không tin này chết miêu còn có thể như thế nhẹ nhàng. Điều này cũng đúng nhất đúng lúc hợp thời nghi biện pháp, kia linh tố cảnh giới cao thâm, tu vi bất phàm. Sóc Lập một người tuyệt phi địch thủ, nếu không bọn họ hẳn là tức khắc truy kích mà đi. Nhưng khi đó ngược lại là tự rước lấy nhục, nhưng Triệu Phù Hy nãi thái học học sĩ, lại có thể nào ngồi xem mặc kệ? Cần phải học cung lần này phái tiến đến vài vị thượng tiên học quan hợp lực ra tay. Kia đêm này cứu trở về nắm chắc liền tính cũng đủ, Sóc Lập đáy lòng hùng hùng hổ hổ. Nhiều ít năm chưa từng chịu quá bậc này điều khí, từ bãi hắn lại lấy trận này bàn truyền ra một đạo. Linh quang tin tức đi, gọi nhà mình lão bà tử tiến đến chống lưng, nhà ai không cái, thiên càn, biên cảnh thượng tiên dường. Như, đãi ta ra lão bà tử giá lâm, nhất định phải lột này ly miêu ra, như thế Sóc Lập nỗi lòng mới vừa rồi được vài phần vững vàng. Hừ lạnh một tiếng nói, đi, ta đã đưa tin thượng tiên học quan, chúng ta tạm thời hội hợp, đi thêm đo, kia linh tố tuy là đem Triệu Phù Hy nuốt vào trong bụng, kỳ thật là thi triển thần thông, đem này vây với tự thân sáng lập tiểu giới chung đi, mà ấn này lúc trước thái độ, hẳn là chưa tồn sát tâm, an toàn thượng có bảo đảm, chỉ là cần đến Triệu Phù Hy ủy khuất một trận. Ủy khuất Bùi Tịch Hòa chính ngồi ngay ngắn với một phương tắc nơi. Quanh mình toàn vì thuần trắng quang vách tường. Đúng là linh tố sở sáng lập ra tới tiểu giới, nàng vẫn chưa hoảng loạn. Khoanh chân treo không, bế mắt tĩnh tư, nhất hư kết cục cũng bất quá là này chỉ thượng tiên ly miêu đối chính mình ra tay. Đến lúc đó nàng thôi phát hy huyền dấu vết, lấy thiên tôn cảnh pháp lực đem chi mặt sát đi đó là. Chỉ này cử tất đưa tới kim ô thù khấu ghé mắt. Nàng thân phận còn nghi vấn, cũng tất nhiên ngốc không đi xuống, nhưng trước mắt Bùi Tịch Hòa xem nơi đây vững vàng. Hiển nhiên linh tố nỗi lòng an bình, đều không phải là có mang sát khí, nàng suy nghĩ một vài liền định rồi tâm thần, đã tới thì an tâm ở. Lại Bùi Tịch Hòa lấy ra kia khối đi qua Ngao Hoa Hoa sở chữa trị hài cốt tới. Quan sát này thượng minh khắc phù văn ấn ký. Này thượng yêu sức lực tức sớm đã tan hết. Sẽ không bị khui ra manh mối. Mà kia Hoàn Thiên Châu bị nàng uẩn dưỡng nhiều năm. Tuy không thể so bàn mạng vật. Lại cũng phá lệ phù hợp. Thêm chi vì xí diễm chân ma cả đời hiểu được tinh túy. Quy năng đủ để che giấu Ngao Hoa Hoa tung tích. Nếu không nàng hiện giờ nắm giữ nhiều nói hậu thiên. Thần vật. Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không yêu tha thiết với nó. Nàng ngưng thần tĩnh khí, an tâm mà tìm hiểu này một đạo danh gọi chân long bảy biến thần thông mà Ngao Hoa Hoa giờ phút này trong lòng lại sinh ra một chút lo lắng tới. Ám đạo chỉ sợ này chỉ thượng tiên cảnh phí miêu chân chính là hướng về phía chính mình tới. Nhưng Bùi Tịch Hòa hết sức chuyên chú, nhất thời ngược lại không hào tìm cơ hội mở miệng. Ngao Hoa Hoa cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ngươi đừng cuốn ta sợ hãi, cầu vé tháng. Có điểm cảm động, cái này thành tích biên tập viên tỷ tỷ trả lại cho ta tranh thủ một cái đề cử vị. Ô ô ô, thật sự thực không thể tưởng tượng. Buổi tối hẳn là sẽ có thêm càng. Trước cầu một đợt vé tháng. Cuối cùng, bảo tử nhóm hôm nay ngày hội vui sướng. Tấu chương xong, hết chương.